Tôi có mắt âm dương. Chương 79, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, phía đằng kia truyền thông đang tập trung vào nên Trang Cần không thể không nhìn thấy cô ta liếc mắt nhìn phía trước, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Diệp Tuệ thế mà lại mặc trang phục giống cô ta, mà cô ta lại đến chậm một bước, vì vậy mà ấn tượng trong mắt người xem cũng đã bị giảm đi rồi. Trang Cần kín đáo thu hồi tầm mắt, mỉm cười với ống kính máy ảnh. Tối nay, vì phối hợp với trang phục nên Diệp Tuệ đã đánh son màu hồng đất để tôn lên vẻ đẹp của những đóa hoa tươi sáng trên chiếc váy dài của mình, nhìn tổng thể vô cùng nổi bật. Diệp Tuệ biết người của Dior nhất định là đang bí mật chú ý đến cô và Trang Cần, cô không quan tâm Trang Cần đi sau cô có biểu cảm thế nào, cô chỉ quan tâm đến việc thể hiện trên thảm đỏ để gây được sự chú ý từ phía Dior. Trang Cần nổi lên từ một bộ phim tiên hiệp với vai diễn tiên nữ, cho nên dân mạng đều gọi Trang Cần là tiểu tiên nữ. Mà mãi cho tới hôm nay bọn họ mới nhận ra, đó là một diễn viên bình thường đóng vai tiên nữ, một khi đối diện với người có nhan sắc tiên nữ thực thụ thì cũng sẽ bị lu mờ ngay thôi. Nhất là khi hai cô gái còn mặc lễ phục có màu sắc giống nhau, thiết kế cũng gần giống, thì sự hơn thua trông càng thêm rõ ràng. Nếu không đem Diệp Tuệ ra so sánh thì đúng là Trang Cần rất đẹp, trong những buổi họp báo tuyên truyền cho mỗi bộ phim cô ấy nhìn cũng xinh đẹp y như trong phim vậy. Nhưng khi hai người xuất hiện cùng nhau, đầu tiên là nhìn Diệp Tuệ, sau đó mới tới Trang Cần thì quả thật là ăn không tiêu. Trang Cần không quên mục đích ngày hôm nay cô ta tới đây, đó là cạnh tranh với Diệp Tuệ để giành được hợp đồng gương mặt đại diện cho nhãn hàng Dior. Trước một đối thủ mạnh cô ta vẫn giữ được nụ cười tự tin rạng rỡ, không hề tỏ ra yếu thế. Đoàn đội của Trang Cần đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, ngay trong giây phút hai cô gái bước lên thảm đỏ, họ đã ngay lập tức đăng tin lên khắp các trang báo mạng. Trang Cần xuất hiện cực kỳ xinh đẹp trong lễ trao giải Weibo với trang phục mang phong cách tiên nữ của Dior. Đóng ngoặc vuông, Diệp Tuệ không hề có một tác phẩm nổi tiếng nào mà lại có khả năng mặc đồ của Dior. Đóng ngoặc vuông, trong bài báo bọn họ không ngừng tâng bốc ca ngợi Trang Cần kèm theo những hình ảnh có thể nói là vô cùng hoàn mỹ của cô ta, đồng thời lại đưa ra những lời chất vấn Diệp Tuệ, nhắc lại những chuyện cũ để mọi người không khỏi ngờ vực rằng Diệp Tuệ có người chống lưng. Trời đất, Diệp Tuệ tưởng mình đang ở vị trí nào vậy, mặc cả đồ của Dior cơ à? Vẫn chỉ là tiểu thường huỳnh của ngày xưa thôi. Diệp Tuệ xinh đẹp như thế mà không chịu an phận đi nhỉ, việc gì cứ phải ganh đua với hết người này đến người khác thế, không biết dạo này loại người hay ghen tức đố kỵ với người khác càng ngày càng nhiều. Tiêu đề ghi cũng không sai, Diệp Tuệ không có tác phẩm hot vì tôi thấy cô ấy giống nữ hoàng giải trí hơn ha ha ha ha. Trình Thắng của bộ phận PR vừa đăng nhập vào Weibo của Hoa Thụy thì bắt gặp tin tức này, lúc thấy Thẩm Thuật đi tới, sắc mặt anh ta trầm xuống, định lén giấu điện thoại đi. Lúc này bất ngờ có tin báo nhắc nhở, bên trên có hiện chữ Diệp Tuệ, Thẩm Thuật vừa đi qua thì liếc thấy. Anh dừng bước giơ tay ra, nói. Điện thoại, động tác của Trình Thắng không nhanh nhẹn, đành phải nuốt nước miếng giao điện thoại ra, hy vọng sếp đọc xong tin tức này thì đừng tức giận. Thẩm Thuật đọc tin tức, hai mắt híp lại. Góc truyện audio.com, biểu cảm không được vui, nửa phút sau, anh bấm vào mail mở file ảnh của Diệp Tuệ mà đoàn đội mới gửi về. Lúc ở nhà Diệp Tuệ đã từng nói với anh là nghệ sĩ khi chụp ảnh đều sẽ phải qua Photoshop, Thẩm Thuật thầm nghĩ lần sau phải bảo đoàn đội của cô đừng có chỉnh sửa quá đà, nhìn ảnh chỉnh sửa chắc chắn không thể thể hiện hết được vẻ đẹp của cô. Thẩm Thuật lưu ảnh cô về máy, lại mở Weibo của Hoa Thụy lên rồi đăng đúng một tấm hình lên Weibo. Nếu dân mạng đã thích bàn luận thì cứ để cho bọn họ biết thế nào gọi là Diệp Tuệ có người chống lưng đi. Thẩm Thuật đưa di động trả cho Trình Thắng. Tin tức buổi tối của Diệp Tuệ đã chuẩn bị xong hết chưa? Trình Thắng gật đầu, lát nữa sẽ đăng ngay đây ạ, bây giờ em sẽ báo với Đới Chí một tiếng, khả năng sẽ đăng sớm hơn dự kiến. Tối hôm đó, Weibo chính thức của Hoa Thụy đăng ảnh Diệp Tuệ mặc trang phục của Dior, chỉ một tấm ảnh duy nhất, không kèm theo một chữ nào. Dân mạng rối rít suy đoán, chẳng lẽ có người bên Hoa Thụy là fan của Diệp Tuệ sao? Rõ ràng không phải nghệ sĩ của công ty mà sao họ lại đăng ảnh người ta lên? Công ty của Diệp Tuệ không phải chỉ là một công ty nhỏ thôi sao? Từ khi nào mà cô ấy lại có liên quan với Hoa Thụy thế? Mấy người không đọc tin tức tài chính à? Hoa Thụy thu mua công ty của Diệp Tuệ rồi, giờ coi như cô ấy đã là nghệ sĩ của Hoa Thụy rồi đó. Tôi cá 5 đồng là Diệp Tuệ sẽ thăng tiến rất nhanh cho mà xem. WTF vậy là mấy tin tức hồi tối là bọn nhà báo cố tình muốn bôi đen người ta đấy à? Thì ra không phải Diệp Tuệ có người chống lưng, mà hiện tại cô ấy đang ký hợp đồng với Hoa Thụy rồi, cô ấy có một công ty lớn làm núi dựa như thế thì tài nguyên Dior có gì khó khăn nữa chứ? Hoa Thụy gần đây đang thiếu người, mấy tiểu hoa đang đào tạo cũng được giao cho mấy tài nguyên nhưng hầu như vẫn chưa thấy được hiệu quả, còn Diệp Tuệ thì đang có biểu hiện rất tốt trong các show giải trí, thành công tẩy trắng và hút thêm fan, rất có tiềm năng, một người như vậy tại sao lại không nâng đỡ? Dân mạng vì thế mà tự động thay đổi từ Diệp Tuệ có đại gia thành Hoa Thụy nhiệt tình nâng đỡ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ bây giờ đang nổi lại có bối cảnh, nhận về liên tiếp mấy tác phẩm tốt, mấy người nói xem về sau Thường Huỳnh còn có thể ngồi vững trên ngôi vị tiểu hoa đứng đầu hay không? Không chỉ có cư dân mạng, mà phía Dior cũng đã khẳng định biểu hiện của Diệp Tuệ không hề tầm thường. Tuy nói Trang Cần mặc chiếc váy của họ cũng rất đẹp, nhưng người có thể tạo được hiệu quả tương đồng với cô ấy thì nói thật là trong giới giải trí có rất nhiều, nhưng Diệp Tuệ thì lại khác biệt hẳn. Cho dù là trang điểm đậm hay nhẹ thì Diệp Tuệ vẫn cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, khiến cho bất cứ ai cũng cảm nhận được nét đẹp của cô dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Xinh đẹp quyến rũ nhưng lại không mất đi vẻ thanh lịch dịu dàng. Trong giới giải trí này, khí chất của Diệp Tuệ có thể coi là độc nhất vô nhị, bọn họ đến giờ vẫn chưa thể nhìn ra được hình bóng của Diệp Tuệ trên người của bất cứ nữ nghệ sĩ nào khác. Mà đó cũng chính là tiêu chí mà Dior theo đuổi, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Ngày cuối tuần thẩm thuật không phải đi làm, Diệp Tuệ cũng không có việc gì, hai người chỉ ở trong nhà cho nên Diệp Tuệ quyết định sẽ lên kế hoạch cùng thẩm thuật trải qua hai ngày cuối tuần. Thú vui của cô chính là ăn, thỉnh, góc chuyện audio.com. Thoảng buông thả một lần cũng không có vấn đề gì cả, cùng lắm cố gắng chạy thêm mấy quãng đường là được. Hơn nữa đây là việc cô thích nên cô muốn được chia sẻ với anh. Trời vừa tối, Diệp Tuệ liền bắt đầu gọi đồ ăn trên điện thoại, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon đợi shipper giao tới. Thẩm thuật đã được Diệp Tuệ dặn là tuyệt đối không được ăn cơm tối bên ngoài, về nhà rồi ăn cùng cô. Thẩm thuật lấy cho em một chai nước ngọt, Diệp Tuệ vừa nói xong thì lập tức sửa lại luôn, hai chai đi, anh một chai em một chai. Diệp Tuệ sai thẩm thuật rất thành thạo, bình thường thẩm thuật luôn làm theo yêu cầu của cô, trong nhà địa vị của cô rõ ràng là cao nhất. Thẩm thuật từ xưa đến giờ không có hứng thú với chuyện ăn uống, giờ lại đang bị Diệp Tuệ cưỡng ép uống nước có ga và chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn. Thẩm thuật, anh mau ngồi xuống đây. Diệp Tuệ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, cô muốn chứng minh cho anh thấy mấy đồ ăn nhanh ngon cỡ nào. Cô mở chai nước có ga vị đào ra tiện mở luôn cho cả anh. Nước này bạn anh tặng đấy, anh uống thử chưa? Đến tận bây giờ Diệp Tuệ vẫn tưởng là mấy thùng nước đào có ga trong nhà là của bạn thẩm thuật cho chứ không phải anh mua. Thẩm thuật lắc đầu, anh chỉ biết là Diệp Tuệ thích uống thôi, chứ anh thì không muốn uống lắm. Anh nếm thử đi, ngọt ngọt ngon lắm. Diệp Tuệ đưa tới miệng anh, thẩm thuật theo bản năng nhận lấy rồi uống thử một ngụm. Mùi vị cũng được nhưng hơi ngọt một chút. Trong cổ họng thẩm thuật tràn ngập mùi đào, anh cảm giác hơi thở của mình bây giờ chắc cũng có mùi đào luôn rồi. Ngon không? Diệp Tuệ hai mắt sáng rực mong đợi câu trả lời từ anh. Thẩm thuật nhíu mày, thật lâu sau mới nói ra một câu. Cũng được, kính cong tương đương, tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Tuệ đẩy thẩm thuật vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, cười nói. Thẩm thuật, anh ra mở cửa giúp em với, em gọi đồ ăn ấy mà. Diệp Tuệ là minh tinh, cô mà ra mở cửa thì dễ bị nhận ra lắm, đành phải nhờ thẩm thuật tiếp thôi. Thẩm thuật đứng dậy đi ra mở cửa cầm đồ ăn vào đặt lên mặt bàn trước mặt Diệp Tuệ. Kính cong tương đương, anh vừa ngồi xuống thì tiếng chuông cửa lại vang lên, anh quay đầu nhìn Diệp Tuệ, chỉ thấy cô đang ngượng ngùng mỉm cười nhìn lại anh. Thẩm thuật lại đứng lên lần nữa, tiếp tục cầm đồ ăn vào. Kính cong tương đương, thẩm thuật gần như không thể ngồi xuống hẳn hoi rồi, chỉ lo ra cửa cầm đồ ăn vào thôi, cũng may là Diệp Tuệ đã căn thời gian chuẩn nên toàn bộ số đồ ăn cô gọi đều đến hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cả phòng khách tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, Diệp Tuệ đưa lưng về phía thẩm thuật ngồi trên mặt thảm trải dưới ghế salon để xếp đồ ăn ra bàn. Thẩm thuật thoáng sững sờ, từng ấy năm cuộc đời anh chưa từng làm những việc này bao giờ, từ ngày có Diệp Tuệ, sinh mệnh của anh mới bắt đầu trở nên phong phú hơn. Kể cả thời khắc này, mùi thơm trong phòng khách tựa như mùi vị gia đình, đây là điều mà thẩm thuật chưa từng được trải qua. Anh và Diệp Tuệ giống như bao người khác là một cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau bước qua những ngày tháng bình yên. Thẩm thuật, anh lại đây. Diệp Tuệ gọi anh, khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, anh học theo Diệp Tuệ, ngồi bệt xuống bên cạnh cô. Có pizza này, burger này, còn cả khoai tây chiên và gà rán nữa. Diệp Tuệ chỉ đồ ăn trên bàn, anh nhìn thử xem có món nào anh thích ăn không. Thẩm thuật chưa bao, góc chuyện audio.com, giờ động đến mấy thứ đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe này, nhưng có Diệp Tuệ xúi nên anh cũng nếm thử mỗi thứ một ít cảm thấy rất đặc biệt. Có lẽ vì anh chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ, hoặc cũng có thể vì người cùng anh làm những chuyện này là Diệp Tuệ, cho nên dù là những chuyện bình thường nhỏ nhặt nhất cũng trở nên có ý nghĩa. Diệp Tuệ bật TV lên, anh muốn xem gì không? Diệp Tuệ tùy ý đổi kênh. Thẩm Thuật nhìn màn hình TV. Xem cái này đi. Diệp Tuệ thấy hơi ngạc nhiên khi Thẩm Thuật quyết định nhanh như thế. Cô nhìn màn hình TV, kênh này đúng lúc đang phát lại cái tập thách thức ngôi sao mà lần trước cô tham gia. Bây giờ đã đến đoạn vào phòng xông hơi, cô đang cầm giấy tẩy trang lau mặt. Diệp Tuệ quay đầu nhìn Thẩm Thuật, thấy anh xem rất nhập tâm. Nhưng mà cô vừa ăn đồ ăn nhanh vừa cùng chồng mình xem show giải trí có mình tham gia thế này, cảm thấy ngượng quá đi. Trước đó Thẩm Thuật cũng đã ngồi trong phòng làm việc xem tập này rồi, lần này xem lại lần hai, anh liền không nhịn được mà hỏi ra câu anh đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Trên mạng sao người ta lại gọi em là vợ thế? Thẩm Thuật hỏi rất nghiêm túc, anh thật sự không thể hiểu nổi sự điên rồ của mấy fan trên mạng, bình luận cứ phủ kín cả màn hình, nhất là chữ vợ được hiện lên rất nhiều. Nói thật lúc Thẩm Thuật thấy người khác gọi Diệp Tuệ là vợ, tâm trạng của anh thật sự không thể nào thoải mái được. Diệp Tuệ đang uống nước ngọt nghe xong câu hỏi của Thẩm Thuật thì giật mình sặc nước luôn, cô quay đầu đi chỗ khác đưa lưng về phía anh ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng cả lên. Câu này bảo cô phải trả lời thế nào đây? Cách chương.